Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 85, ẩn môn chi động. 2. Không biết thành đô phủ Ngụy Tồn Đông, xử cái gì thủ đoạn, tháng 8 đối Tống gia kinh thiên biến động, thế mà liền cùng gió nhẹ quất vào mặt, mặc dù lúc ấy lên giờ gợn sóng, sau đó mặt ngoài tựu gió êm sóng lặng. Cuối tháng 8, nóng bức thời tiết, liên tiếp mấy ngày đất thục đều là mặt trời chói chang thời tiết. Tống Tâm Du tựa tại trên giường, buồn ngủ, vẫn là lên dây cót tinh thần, cùng Lan Tẩu nói chuyện. Chuyện của Tống gia, nàng là rõ ràng, nhưng là nàng lại là người cực kỳ thông minh. Mỗi ngày tận lực tiêu khiển, tận lực không đi quải niệm lấy ở xa thành đô lão phủ. Có lẽ ngoại nhân xem ra, đây là tính tình lương bạc, không lại nàng có mình điều lệ. Hiện tại thời điểm then chốt này, nếu như ngày đêm thút thít, đưa đến hài tử hạn chế, cái này Tống gia mới thật ngoạn liễu. Hài tử mới được bảo bối của nàng, cũng là Tống gia có thể hay không kéo dài thậm chí phồn vinh mấu chốt. Nhưng là tâm tình luôn luôn nhận chút ảnh hưởng. Đương nhiên cũng có thể là mang thai đến 5 tháng thời điểm. Nàng những ngày này, thích ngủ so lúc trước càng sâu. Có thể một mực nằm, đối thân thể cũng không tốt. Liền lôi kéo của hồi môn vú già bên trong cùng mình quan hệ tốt nhất Lan Tẩu. Thỉnh thoảng tâm sự, thân thể thị nữ đứng ở một bên. Trong tay bưng lấy hoa quả tươi, lạnh cháo, có tinh tế đem hoa quả tươi vỏ ngoài lột ra. Cẩn thận từng ly từng tí đút vào chủ tử nhà mình miệng bên trong. Tống thị đại tộc xuất thân. Tống Tâm Du ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa. Tại chi tiết, lại yêu cầu rất cao. Hầu hạ nàng người đều biết được. Vị đại tiểu thư này đối ăn uống rất là bắt bẻ. Qua mặn qua nhạt qua ngọt qua cay. Đều không thích ăn. Ngày bình thường, hoa quả tươi loại ăn khá nhiều. Đặc biệt là mấy tháng này, phàm dính giờ thức ăn mặn đồ ăn, vừa vào miệng, liền sẽ bị trực tiếp uệ ra, nôn uệ lợi hại, tuy nói chưa từng bởi vì đồ ăn sự tình đánh chửi qua hạ nhân. Có cơm đồ ăn bị nhiều lần lui về, mặt mũi này trên mặt càng là lệnh người khó chịu, để một đám đầu bếp rất là kính ý, ăn lấy hoa quả, Tống Tâm Du nhất tâm nhị dụng. Suy tư gần nhất trong phủ biến hóa, Lan Tẩu, đoạn này thời gian, tướng quân đang bận thứ gì, ngươi có nghe nói qua, lại ngậm lấy một viên quả, Tống Tâm Du mơ hồ không rõ hỏi, Lan Tẩu lại nghe rõ ràng, hoa cúc mặt già bên trên xẹt qua hoang mang, cái này, lão nô vậy mà không biết, không lại có chuyện, lão nô lại phát hiện có chút không thích hợp, ô... Nói một chút, vâng, Lan Tẩu nhìn xem chung quanh, đều là đại tiểu thư thân tín, nhưng vẫn là tận lực hạ thấp chút thanh âm. Nói, đại tiểu thư, có mấy lần lão nô xuất phủ, luôn cảm thấy có người ở phía sau đi theo. Có chuyện như thế, Tống Tâm Du tay dừng lại, tinh tế suy tư, vấn đề này, ngược lại thật sự là khiến người khó hiểu. Lan Tẩu. Lão nô tại, vấn đề này ngươi tạm thời giả bộ như không biết, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là người phương nào gây nên, mục đích là cái gì? Tinh tế ngón tay nắm thật chặt lại lỏng ra, bất quá, vô sự thời điểm, tận lực thiếu xuất phủ đề. Vâng, mặc dù không biết đại tiểu thư đang suy nghĩ gì, có thể như vậy phân phó xuống tới, Lan Tẩu tất nhiên là đáp ứng. Tiểu Đào, đem bên kia đồ vật lấy ra, trầm mặc một lát sau, Tống Tâm Du đối bên cạnh một thị nữ nói, thị nữ bận bịu đi đến một bên, đem một món nhỏ anh hài y phục mang tới, lại là không làm xong một kiện, cầm lấy cái này y phục, Tống Tâm Du rất là kiên nhẫn, tiếp tục ở phía trên thêu lên hoa tới, trong khuê phòng, nhất thời an tĩnh lại. Kim ô ngã về tây, có thị nữ đem đèn giấy lên, gian phòng bên trong vẫn như cũ sáng tỏ, dưới đèn trùng mỹ nhân, lại thêm ra mấy phần hương vị tới. Tống Tâm Du chăm chú thêu lên đồ lót, bên cạnh thị nữ có cho nàng quạt gió, có cho nàng buông thõng bả vai, có làm lấy sự tình khác. Lan Tẩu ở một bên nhìn, cảm thấy đối với mình nhà đại tiểu thư điều giáo người công phu rất là bội phục. Mới tới Tống gia thời điểm, của hồi môn thị nữ chung, có không ít là mới chọn lựa đi lên, từng cái dung mạo mỹ lệ. Lúc ấy trong nội tâm nàng thấp thỏm, luôn cảm thấy dạng này đến vương gia, ít nhiều có chút không an toàn. Mặc dù tại Tống gia lúc, nha hoàn vú già từng cái đối vị đại tiểu thư này rất là nghe theo. Nhưng làm nhũ mẫu Lan Tẩu, thấy thế nào, đều cảm thấy tiểu thư bình thường còn chỉ có 17-18 tuổi. Tự nhiên chỉ cảm thấy đây là Tống Hàm nghĩ chu đáo. Chọn mua tới đều là trung thành tuyệt đối hạ nhân. Nhưng chưa từng nghĩ, đại tiểu thư bình thường nhìn không lộ ra trước mắt người đời. Đến vương gia, trưởng lập nghiệp đến, lại là một tay hảo thủ. Mấy tháng xuống tới, nàng lập tức liền phát hiện, trong phủ dù chưa đều ở trong lòng bàn tay, mình trong nội viện bọn người hầu, từng cái trung thực bản phận, gia phong rất là nghiêm cẩn. Cô gia mới đồng dạng có nội quy cự, tuyệt không cho phép có người tùy ý lấn chủ. Mình trước đó dự bị dùng những thủ đoạn kia, thế mà dùng không lớn hơn. Đại tiểu thư thân thể có thai, đem quản gia việc phải làm lại giao cho lão phu nhân. Lan Tẩu mặc dù không cảm thấy có cái gì không đúng, bất quá, lo lắng tự nhiên vẫn là có. Đại tiểu thư, tướng quân đi nhị phu nhân, đoạn này thời gian nhiều chút, tuy nói ngài bây giờ thân thể có thai, rất nhiều không tiện, có thể dạng này 10 tháng xuống tới, khó tránh khỏi để cho người ta chui chỗ trống, vẫn là tìm một cơ hội, mời tướng quân thường đến đây đi. Lan Tẩu lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền cảm giác đại tiểu thư hẹp dài đôi mắt có chút rủ xuống. Dường như không quá cao hứng, cũng may nàng cũng thường thấy, biết đại tiểu thư hơn phân nửa vẫn là phải cho mình chút mặt mũi. Bởi vậy chưa lo lắng quá mức, chỉ là nói tiếp đi. Đại tiểu thư, đoạn này thời gian, lão nô mắt thấy ngài tâm tình không tốt, có thể lại như thế nào? Cũng không nên cùng mình không qua được. Cái này nên làm vẫn là phải làm mới được. Lan Tẩu không phải cái quá mức thông minh, có thể cũng không phải người ngu. Cái này hơn nửa tháng đến, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trong phủ đệ bầu không khí không đúng lắm. Ngày tiếp theo đại tiểu thư tâm tình có chút lặp đi lặp lại. Tướng quân nhiều ngày chưa tới trong nội viện nghỉ ngơi sự tình, cũng không quá để ý tới, vấn đề này bỏ mặc xuống dưới, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Trước kia, nàng cảm thấy đại tiểu thư mỹ lệ hiền lành, lại là đại tộc tiểu thư, tính tình cũng tốt, đến vương gia về sau, tiểu phu thê hai người lại là ân ái, trong lòng rất là yên ổn, cảm thấy đại tiểu thư cuối cùng là có một cái tốt kết cục. Có thể đoạn này thời gian, quỷ dịu bầu không khí để nàng luôn luôn trong lòng bất an. Sợ cái này mình nhìn xem lớn lên đại tiểu thư, bị người tổn thương đi. Theo trong phủ bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, người khác có lẽ đều cảm giác không thấy. Những ý niệm này lại tại Lan Tẩu trong đầu lật qua lật lại. Quấy đến nàng ít nhiều có chút bên trên hỏa, đến mức không đến mấy ngày công phu, trên mặt nếp nhăn tựa hồ càng phát ra thêm ra mấy đạo tới. Hôm nay liền mượn nói chuyện phiếm, đề điểm tiểu thư nhà mình vài câu. Nói, lo lắng càng nặng, liền nhịn không được đem lời trong lòng nói thầm ra. Đại tiểu thư, mặc dù bây giờ ngài thân thể có thai, có thể ngài còn trẻ, ngày tháng sau đó hoàn thành, không nhưng là này liền thỏa mãn hiện trạng a. Nghe nhũ mẫu tự nói giống như nỉ non âm thanh, Tống Tâm Du trong lòng ngược lại là ấm áp. Chuyện của Tống gia trong phủ là tuyệt mật, ngoại trừ lão phu nhân Triệu Uyển, Tố Nhi cũng không biết. Vì để tránh cho hạ nhân nghĩ lung tung, thậm chí có tâm tư gây bất lợi cho Tống Tâm Du, đối thai nhi bất lợi. Vương Hoàng Nghị thậm chí hạ đạt nghiêm lệnh, cái nào hạ nhân nghe thấy được không lập tức báo cáo, lập tức đánh chết. Hiện tại tiết độ sứ lấy quân pháp trị phủ, đãi ngộ rất không tệ, liên tục người hầu đều có lệ tiền cầm, nhưng là quy củ rất khốc hà khắc. Tại bực này sự tình bên trên, nếu là phạm vào, xử lý chỉ có một đầu, kéo đi trong phủ hình phòng. Dùng thủy hỏa côn không ngừng đánh xuống, đánh không tắt thở mà một mực hướng chết bên trong đánh. Cũng không có cái gì côn số, một mực đánh tới chết, chết kéo ra ngoài chôn. Tống Tâm Du cười cười, trấn an nói, Lan Tẩu an tâm, điểm ấy ta còn là biết. Chỉ là, bầu không khí khẩn trương, tâm tình không tốt, việc này liên quan hệ đến Tống gia, không thể cùng nàng nói. Đại tiểu thư, hả? Tống Tâm Du một lần thần, vuốt ve trong tay vải vóc, cười khổ nói, dạng này, phái người đưa mấy thứ điểm tâm đến phía trước đi. Tốt, lão nô cái này liền đi chuẩn bị, gặp đại tiểu thư tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lan Tẩu tất nhiên là cao hứng. Phủ tướng quân, phía trước, thiên sảnh, tiểu thư phòng, tướng quân, phu nhân sai người đưa tới mấy thứ điểm tâm, đã nghiệm qua có thể dùng. Có cận vệ đem điểm tâm bày tại bàn bên trên, cẩn thận nói, ân. Vương Hoàng Nghị cũng không ngẩng đầu lên một chút ứng thanh. Người hầu không còn dám nói thêm cái gì, vội vàng lui ra. Chỉ chốc lát, Vương Hoàng Nghị mới từ văn án đống bên trong ngẩng đầu lên. Điểm tâm, nàng ngược lại là hiền lành. Ai, đem bên trong một bàn điểm tâm vào tay trước mặt, nhặt lên một mảnh để vào trong miệng. Vào miệng tan đi, rất là mỹ vị, là nàng trong nội viện phòng bếp ra điểm tâm. Không hổ là Tống gia đầu bếp, mình đầu bếp vẫn là không đuổi kịp. Cái này cảm giác khiến cho Vương Hoàng Nghị rất là hài lòng. Nếm qua mấy khối, nâng chén trà lên, uống ngấy ngụm xuống dưới. Trong bụng sớm có không còn cảm giác, đã được lấp đầy, lại muốn ăn lúc, lại dừng lại. Tướng quân, Tống tiên sinh cầu kiến. Bên ngoài hộ vệ bẩm báo nói, mời hắn vào. Vâng, rất nhanh, Tống Hằng từ bên ngoài tiến bước tới. Nhị thúc, ngày sau lại tới đây? Vương Hoàng Nghị bận bịu khiến cho ngồi xuống. Tướng quân, hiện tại đã là cuối tháng 8, tiếp qua mười mấy ngày chính là Ngụy Tồn Đông nói tới thời gian, nhưng có cái gì tiến triển? Tống Hằng sắc mặt rất là mệt nhọc, hỏi nói đến cũng mang ra một tia hữu khí vô lực. Thư tín sớm đã gửi ngược lại. Ngụy Tồn Đông không nói gì thêm, đuổi sứ giả trở về, nhưng không có thay đổi chút nào dấu hiệu. Chúng ta đã quyết định tiến hành thứ hai bộ phương án. Phái ra người đã ẩn núp tiến thành đô phủ, đang giữ nguyên kế hoạch làm việc. Vương Hoàng Nghị nói, ngừng lại một chút, lại nói, chúng ta đã thu được một nhóm mới trợ lực, tin tưởng kết hợp lại, sự tình chút có nắm chắc hơn. Tống Hằng gật gật đầu, rất là cảm kích, cái này thuận tiện, lần này nhờ có ngươi, nhờ có ngươi. Lúc đầu hăng hái khuôn mặt bên trên, hiển nhiên đã là bày biện ra vẻ già nua tới. Vương Hoàng Nghị gặp như thế, trong lòng đành phải thở dài. Đúng rồi, Tử Diệp đứa nhỏ này, đến cùng tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm người lại quá mức xúc động, nếu là có sự tình gì làm không chu đáo, còn xin tướng quân rộng lượng. Câu nói kế tiếp, Tống Hằng không mặt nói ra, đoạn này thời gian đến, đứa nhỏ này đang làm những gì, hắn cũng có chỗ phát giác, mặc dù cuối cùng ngăn cản xuống tới, thậm chí đem giam lại, trong lòng vẫn là rất là bất an. Đây là không tin Vương Hoàng Nghị, muốn tự mình nghĩ cách cứu viện a. Đừng nhìn việc nhỏ, có thể tính chất rất nghiêm trọng. Vương Hoàng Nghị đến cùng là một chỗ bá chủ, tuy là vãn bối, cuối cùng là hai nhà người, chỉ hy vọng đối phương có thể xem ở đại ca cùng Tống Tâm Du trên mặt. đối Tống Tử Diệp có nhiều một phần dễ dàng tha thứ. Nhị thúc, việc này không tính là gì. Tâm Du Nhi đoạn này thời gian, tâm tình không tốt, ta cũng nghĩ sớm ngày giải quyết, khiến nàng vui vẻ. Hiện tại nàng thân thể có thai, phương diện này phải nhiều chú ý. Vương Hoàng Nghị không có trực tiếp trả lời, mà là nhắc lên Tống Tâm Du, chi kỳ ý tứ. Tống Hằng cười khổ nói, điểm ấy, ta chút chú ý, liên quan tới đại ca đến tiếp sau sự tình. Dù là thật có một cái vạn nhất, ta cũng sẽ tại nàng sinh hài tử lại nói cho. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.